Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6067, Vực chủ tiến phát. Vào khoảnh khắc này, phân thân diệt đạo chủ mơ hồ cảm nhận được một mảnh bản nguyên hủy diệt đại đạo mà mình lưu lại ở nơi cốt lõi dường như đã bị một sức mạnh nào đó xâm nhập, sắp biến mất khỏi sự cảm chi của hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phân thân diệt đạo chủ đột nhiên nhìn về phía lãnh địa cốt lõi của mình, trong lòng dấy lên sự kinh hãi và tức giận chưa từng có. Bản nguyên hủy diệt đại đạo mà ta lưu lại, tại sao cảm ứng giữa nó và ta lại đang suy yếu? Hắn không thể hiểu nổi. Một tia bản nguyên hủy diệt đại đạo đó là một tia lực lượng bản nguyên đại đạo mà hắn lưu lại ở nơi cốt lõi sau khi cảm ngộ hủy diệt đại đạo. Tia lực lượng bản nguyên này không giống như diệt đạo trường hà có thể di chuyển, mà được cố định tại nơi cốt lõi trong lãnh địa của hắn. Có thể nói, dựa vào một tia bản nguyên hủy diệt đại đạo đó, vô số huyết mạch và con cháu dưới trướng hắn có thể tu luyện và thăng cấp dưới sự nuôi dưỡng của hủy diệt đại đạo tối cao của vực sâu vào mọi lúc. Đây là một loại đền đáp mà vực sâu dành cho hắn sau khi hắn bước vào cảnh giới chủ thần vực sâu. Thế nhưng bây giờ, tia bản nguyên cốt lõi của hủy diệt đại đạo vẫn luôn ở trong lãnh địa của hắn lại sắp biến mất khỏi sự cảm chi của hắn, điều này làm sao hắn không kinh hãi cho được. Không chỉ phân thân ở ngục gốc, tại vĩnh tịch tri uyên, bản tôn diệt đạo chủ đang tìm kiếm minh thần cũng đột nhiên quay đầu lại, kinh hãi và tức giận nhìn về phía nơi cốt lõi của mình. Bản nguyên hủy diệt đại đạo của ta ở nơi cốt lõi. Một luồng khí tức kinh khủng không tự chủ được mà bùng nổ từ trên người diệt đạo chủ, khuấy động hư không tạo ra từng gợn sóng. Diệt đạo chủ, ngươi lại làm sao vậy? Yểm đạo chủ sắc mặt khó coi nhìn về phía diệt đạo chủ, tên diệt đạo chủ này cứ động một tí là giật mình, như vậy làm sao tìm được minh thần kia? Với tu vi của minh thần, bất kỳ biến động nào cũng sẽ bị cảm nhận được, điều quan trọng nhất là, nếu để cho thực uyên thú ở sâu trong vĩnh tịch tri uyên này phát hiện ra tung tích của bọn họ. Cho dù mạnh như bọn họ, không chết cũng phải lột một lớp da. Ta, bản nguyên hủy diệt ở nơi cốt lõi của ta, dường như đang bị ngoại nhân xâm nhập. Sắc mặt diệt đạo chủ vừa kinh hãi vừa tức giận. Cái gì, bản nguyên hủy diệt ở nơi cốt lõi đang bị xâm nhập? Là ai ra tay? Yểm đạo chủ nghe vậy, sắc mặt cũng đột một thay đổi. Kẻ có thể xâm nhập vào bản nguyên hủy diệt của diệt đạo chủ, e rằng ít nhất cũng là cường giả cấp đạo chủ. Ta, lại bị lừa rồi sao? Diệt đạo chủ không trả lời. Vào lúc Tần Trần xâm nhập vào bản nguyên hủy diệt, trong lòng hắn mơ hồ dấy lên một cảm giác giống như lúc vệ giới qua tâm của mình bị ma lệ đoạt đi. Chết tiệt, chẳng lẽ kẻ ở ngục cốc chỉ là một con tốt thí, còn nơi có bản nguyên hủy diệt đại đạo của ta mới là mục đích thực sự của đối phương. Bản tôn diệt đạo chủ không thể không có suy đoán này, thậm chí trong lòng còn nảy sinh ý định rút lui khỏi đây. Không được, nếu ta rút lui như vậy, lần này chắc chắn sẽ công cốc, phải để phân thân quay về chi viện trước. Nội tâm diệt đạo chủ điên cuồng suy tính, ngay lập tức thúc giục phân thân của mình đang ở ngục gốc. Tại ngục gốc, khốn kiếp, xem ra chỉ có thể tha cho tên tiểu tử này, chết tiệt. Phân thân diệt đạo chủ nhìn ma lệ đang bị áp chế gắt gao, nhưng nhất thời không thể nào hạ gục được, trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận. Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi thật độc ác, lại cố ý ở lại đây để giữ chân bản đạo chủ, thực chất là để cho kẻ đã đột nhập vào nơi cốt lõi của ta có cơ hội cướp đoạt bản nguyên hủy diệt đại đạo của bản đạo chủ. Thủ đoạn thật xảo trá, nhưng mà, ngươi thật sự cho rằng kế hoạch của các ngươi có thể thành công sao? Ngươi cứ chờ đó cho bản đạo chủ, bất kể ngươi là ai, mối thù này bản đạo chủ đã kết, sau này dù ngươi có trốn ở nơi nào trong vực sâu, dù có lên trời xuống đất, bản đạo chủ cũng nhất định sẽ tìm ra ngươi, băm thây vạn đoạn, mới có thể giải mối hận trong lòng bản đạo chủ. Sát ý vô tận sôi trào, dứt lời, phân thân diệt đạo chủ đột nhiên bay vút lên trời, không còn để ý đến việc chặn ma lệ nữa. Phân thân hóa thành một dòng sông cuồn cuộn, điên cuồng lao về phía nơi cốt lõi. Hắn biết, nếu mình không nhanh chóng quay về, bản nguyên ở nơi cốt lõi e rằng sẽ thực sự bị người khác đoạt đi. Thấy phân thân diệt đạo chủ vốn đang điên cuồng tấn công mình đột nhiên rời đi, ma lệ đang cố gắng chống cự, toàn thân đầy vết thương, cả người bỗng sững sờ. Tình huống gì đây, tên này cứ thế mà chạy rồi. Bản nguyên hủy diệt ở nơi cốt lõi của diệt đạo chủ này, đang bị người khác cướp đoạt. Đây là thật sao? Ma lệ theo bản năng nghi ngờ lời của diệt đạo chủ, cho rằng đối phương đang cố tình gài bẫy mình. Nhưng khi hắn phát hiện diệt đạo chủ thực sự đã rời đi hoàn toàn, ngay cả một tia lực lượng cũng không muốn lưu lại, hắn lập tức hiểu ra, lời của diệt đạo chủ rất có thể là thật. Cơ hội tốt như vậy, còn không chạy. Ma lệ bay vút lên trời, theo bản năng định rời đi, nhưng thân hình vừa động, ánh mắt khẽ chuyển, lại dừng lại. Mẹ kiếp, lão tử nắm giữ phệ giới qua tâm, chỉ cần cẩn thận một chút, phân thân diệt đạo chủ kia căn bản không thể phát hiện ra ta, phải xem là tên khốn nào đang hãm hại ta. Lúc trước nếu không phải trận pháp ở ngục cốc đột nhiên bùng nổ, phân thân diệt đạo chủ sẽ không phát hiện ra hắn. Ngay lập tức, thân hình ma lệ khẽ động, hóa thành một làn gợn sóng không gian không một tiếng động, cũng lao về phía nơi cốt lõi của diệt đạo chủ. Tại nơi có bản nguyên hủy diệt, ba người Tuyệt Yên vực chủ vẫn đang tiếp tục gia trì đại trận. Đúng lúc này, một giọng nói kinh hãi và tức giận đột nhiên vang lên trong đầu ba người, chính là giọng nói phẫn nộ của diệt đạo chủ. Tuyệt Yên, ba người các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Tại sao kẻ đó lại đang luyện hóa bản nguyên hủy diệt của bản đạo chủ? Lời của diệt đạo chủ khiến ba người Tuyệt Yên lập tức sững sờ, bản nguyên hủy diệt của đạo chủ đại nhân đang bị luyện hóa. Tình huống gì vậy? Ba người Tuyệt Yên vực chủ vội vàng giải thích. Diệt đạo chủ nghe xong, vừa tức vừa giận, phong tỏa. Còn phong tỏa cái gì nữa, phong tỏa thêm nữa, bản nguyên hủy diệt của bản đạo chủ sắp mất hết rồi, mau, ngăn cản kẻ đó, chờ bản đạo chủ đến. Ba người Tuyệt Yên vực chủ dưới mệnh lệnh của diệt đạo chủ, căn bản không dám chậm trễ, đại trận phong tỏa khó khăn lắm mới dựng lên, lại vội vàng từng chút một gỡ ra. Lúc này bên trong bản nguyên hủy diệt, Tần Trần đang không ngừng cảm ngộ đột nhiên mở bừng mắt, trong con người hắn lóe lên phong mang đáng sợ, đó là phong mang của sức mạnh cấp độ cao nhất thuộc về con đường hủy diệt. Cuối cùng cũng đã ngộ ra rồi, trong lòng Tần Trần tràn ngập niềm vui, khí tức hủy diệt đại đạo vô tận lưu chuyển quanh thân hắn, như cánh tay sai khiến, tựa như đang thần phục hắn. Mặc dù vẫn còn khoảng cách với hủy diệt đại đạo hoàn chỉnh, nhưng Tần Trần hiện tại đã bước lên con đường hủy diệt đại đạo vực sâu ở cấp độ cao hơn. Tần Trần một thân hắc y, áo bào quanh thân tung bay phần phật, hắn ngồi xếp bằng ở đó, nhưng khí tức của hắn đã hoàn toàn khác. Một luồng khí tức vực chủ cấp bậc thần đế trên người hắn đột nhiên lưu chuyển, điên cuồng khuấy động. Bản nguyên hủy diệt đại đạo xung quanh đang bị Tần Trần điên cuồng luyện hóa, dung nhập vào cơ thể hắn. Ầm ầm ầm, cùng với việc hủy diệt đại đạo vực sâu cấp độ cao tiến vào cơ thể, cảnh giới bán bộ thần đế vốn vẫn luôn bị kẹt trong cơ thể Tần Trần, vào khoảnh khắc này, đột nhiên lỏng ra, hướng về cảnh giới vực chủ, lặng lẽ đột phá. Chương 6068, vực chủ cảnh giới. Nắm giữ được luồng hủy diệt đại đạo bản nguyên này, ta vậy mà lại tiến thẳng đến vực chủ cảnh. Tần Trần kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt đầy khó tin. Mặc dù hắn biết lý do mình không thể đột phá thần đế cảnh giới chính là vì thiếu thốn thâm uyên bản nguyên chi lực, nhưng không tài nào tưởng tượng được rằng, chỉ cần cảm ngộ thấu đáo một luồng hủy diệt đại đạo bản nguyên của diệt đạo chủ này mà đã có thể bước vào vực chủ cảnh giới. Ầm ầm ầm, giờ phút này, sức mạnh cấp vực chủ vô tận đáng dâng trào cuồn cuộn trong cơ thể Tần Trần, mà bên trong sức mạnh cấp vực chủ đó, lại còn có một luồng sức mạnh cấp cao duy đang chậm rãi được sinh ra. Cao duy, Tần Trần năm xưa đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng cổ đế tiền bối bước vào cảnh giới cao duy. Trong cơ thể hắn, khi dung hợp sơ thủy bản nguyên vũ trụ đã hình thành nên hoàn mỹ đại đạo thần thể, vốn dĩ đã sinh ra một luồng sức mạnh cấp cao duy. Có thể nói, mặc dù tu vi của hắn còn kém rất xa, nhưng trên thực tế, hắn chỉ cách cảm ngộ cấp cao duy một bước chân mà thôi. Và giờ đây, khi dung hợp luồng hủy diệt đại đạo bản nguyên này, trong thần thể nhục thân được hình thành dựa trên kết cấu thâm uyên của hắn, một luồng sức mạnh cấp cao duy đột ngột được sinh ra một cách chậm rãi. Trong luồng sức mạnh cấp cao duy này ẩn chứa khí tức hủy diệt thâm uyên đáng sợ, trong nháy mắt đã dung hợp cùng với sát lục chi lực ẩn chứa trong tử hải chi lực của Tần Trần. Khí tức hủy diệt vô tận bùng nổ. Trước đây, khí tức của Tần Trần sâu lắng nội liễm, tựa như một ngọn núi cao nguy nga, không thể nhìn thấu hư thực, không cách nào dò xét được tu vi và cảnh giới của hắn. Nhưng thực lực thực tế của hắn lại chưa đạt tới cấp độ cao duy, dù sao thì Tần Trần lúc đó, tuy nhục thân ẩn chứa sức mạnh cao duy, hoàn mỹ đại đạo thân thể kết hợp với hỗn độn thế giới cùng âm dương chi lực của minh giới đã sớm đẩy nhục thân của hắn lên cấp độ cao duy, về mặt phòng ngự có thể chống lại một vài đòn tấn công của cường giả cao duy. Nhưng về phương diện tấn công, Tần Trần lại có thiếu sót. Hắn không thể phát huy ra sức mạnh cao duy thực sự, không thể thực sự gây tổn thương cho những cường giả cấp cao duy như bất tử đế tộc lão tổ. Vì vậy, Tần Trần luôn biết điểm yếu và nhược điểm của mình, đây cũng là lý do hắn một lòng muốn đến minh giới để đột phá thần đế cảnh giới. Dù sao thì hắn của trước đây, khi đối mặt với cường giả cao duy, nhiều nhất cũng chỉ được coi là một tấm khiên thịt, chỉ có thể chịu đòn mà thôi. Phòng ngự gần bằng cấp đạo chủ thì có gì đáng kể. Cường giả cấp đạo chủ thực thụ chỉ e sợ những kẻ có sức sát phạt mạnh mẽ mà thôi. Mà Tần Trần trong tình huống không sử dụng át chủ bài trí bảo, lại hoàn toàn không thể phát huy ra được sức sát thương cấp cao duy. Nhưng bây giờ, quy tắc sát lục thâm uyên mà ta cảm ngộ được trong hủy diệt đại đạo bản nguyên, xét cho cùng chỉ là một nhánh của bản nguyên cấp đạo chủ, vẫn còn có khoảng cách về bản chất so với bản nguyên cấp đạo chủ tối cao, nhưng điều này đã đủ để ta dung hợp luồng hủy diệt đại đạo bản nguyên của diệt đạo chủ này, bù đắp cho thiếu sót của ta. Tần Trần nội tâm kích động, chấn động. Lúc này, trong khi hắn dung hợp hủy diệt đại đạo bản nguyên, cơ thể hắn lại bất giác sinh ra sức mạnh thâm uyên cấp cao duy. Sức mạnh thâm uyên cao duy này, tuy còn khá yếu ớt, so với cường giả cao duy thực thụ và thâm uyên chủ thần vẫn còn thiếu sót, nhưng nó đã giúp ta thực sự bước vào cấp bậc thâm uyên vực chủ. Tần Trần kích động vô cùng, sát lục chi lực này dù sao cũng là sát lục chi ý ở tầng thứ cao nhất, khiến cho nhục thân và sức mạnh của ta đều có sự thay đổi về chất một cách triệt để. Ầm ầm ầm, từng luồng khí tức vực chủ đáng sợ điên cuồng lan tỏa trên người Tần Trần. Hủy diệt đại đạo bản nguyên vô tận cuối cùng cũng bị Tần Trần hoàn toàn thôn phệ, dung nhập vào cơ thể hắn. Bên cạnh, Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng vốn đang hấp thu luồng hủy diệt đại đạo bản nguyên đáng sợ này, tu vi cũng đang tăng lên nhanh chóng, giờ đây dưới sự ảnh hưởng từ khí tức đại đạo đang bùng nổ của Tần Trần. Hai người vậy mà lại đồng loạt đột phá, một bước nhảy vọt vào thần đế cảnh giới, hơn nữa khí tức trên người Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với thần đế bình thường, có một loại vận vị cao duy đang lưu truyền. Tu vị của ta, Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng đều khó tin cảm nhận cơ thể mình, chỉ cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đúng rồi, Tần thúc người. Ngay sau đó, Ma Niệm Lệ đột ngột quay đầu nhìn Tần Trần, đồng tử lập tức co rút lại. Mặc dù tu vi của mình đã đột phá, nhưng khí tức tỏa ra từ người Tần Trần lúc này, so với áp lực mà Tần Trần gây ra cho hắn trước đây, vậy mà còn đáng sợ hơn vài phần. Chuyện gì thế này, Tần thúc cũng đột phá rồi sao? Thực lực của ta đã mạnh hơn quá nhiều. Lúc này Tần Trần cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình, kích động không thôi. Hắn nắm chặt tay, hư không xung quanh lập tức chấn động, dường như sắp sụp đổ. Vực chủ, ta đã bước vào vực chủ cảnh giới. Tần Trần chỉ cần một ý niệm là có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, nhưng mà, luồng hủy diệt đại đạo bản nguyên mà diệt đạo chủ để lại này không đậm đặc, ta chỉ vừa mới bước vào vực chủ cảnh giới mà thôi, trong cơ thể có thể sinh ra sức mạnh thâm uyên cấp cao duy, nhưng vẫn chưa thể so sánh với những cường giả cao duy thực thụ như diệt đạo chủ. Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Trần đã hiểu rõ trạng thái của mình. Mặc dù trong cơ thể hắn có thể sinh ra sức mạnh cao duy, nhưng so với cường giả cao duy thực thụ, về mặt số lượng vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Đây là do tu vi của ta quá thấp, hủy diệt đại đạo bản nguyên mà diệt đạo chủ để lại chỉ có một luồng, chỉ đủ để ta bước vào vực chủ cảnh giới đã không còn đủ, huống chi tu vi của ta muốn tăng vọt, vũ trụ hải đại đạo bản nguyên càng không thể thiếu. Hiện tại trong thế giới cơ thể ta vẫn còn một thi thể của bất tử đế tộc lão tổ, nếu ta có thể hoàn toàn thôn phệ vũ trụ hải đại đạo bản nguyên trong thi thể của bất tử đế tộc lão tổ này, tu vi của ta chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng, một bước nhảy vọt lên đỉnh phong thần đế, thậm chí chạm đến cấp bậc bán bộ cao duy. Nhưng ta tạm thời vẫn chưa thể làm vậy. Tần Trần ánh mắt ngưng trọng, mặc dù trong cơ thể ta có thi thể thần đế cao duy của vũ trụ hải như bất tử đế tộc lão tổ, nhưng muốn một lần đột phá, thâm uyên đại đạo bản nguyên cũng không thể thiếu, một thi thể cao duy của vũ trụ hải, đồng thời phải đi kèm với một thi thể đạo chủ của thâm uyên, và cả âm gian chi lực cấp cao duy của minh giới. Kết hợp cả ba thứ này, ta mới có thể thực sự phá vỡ gông cùm, thành tựu chí cao. Nếu chỉ có một trong ba loại sức mạnh, thì sẽ giống như trước đây, tu vi của ta sẽ bị hạn chế, không cách nào đột phá được. Cho nên bây giờ, thứ ta cần nhất chính là bản nguyên lực từ một thi thể cấp đạo chủ hoàn chỉnh. Tần Trần ánh mắt lóe lên, đối với con đường mình phải đi trong tương lai đã có sự hiểu biết rõ ràng. Tuy nhiên, mặc dù tu vi của ta chưa thể tăng vọt để bước vào cảnh giới chí cao thực sự, nhưng hiện tại ta đã bước vào cấp vực chủ, trong cơ thể đã có thể tự nhiên sinh ra sức mạnh cao duy, thực lực của ta so với trước đây, e rằng đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tần Trần kích động, cảm nhận bản thân, bây giờ một chiêu tùy tiện của ta bộc phát ra sức mạnh đã tăng lên quá nhiều so với trước đây, sức mạnh cao duy dưới sự điều khiển của năng lượng kinh khủng như vậy, uy lực có thể đạt tới mức độ nào. Tần Trần cũng không dám chắc, hiện tại rốt cuộc mình mạnh đến mức nào. Trước khi đột phá vực chủ, hắn đã có thể chống lại phân thân thần đế cao duy mà không chết. Bây giờ sau khi đột phá vực chủ, hắn tự tin rằng phân thân đạo chủ bình thường muốn làm tổn thương bản thể của mình, e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, ở vực chủ cảnh giới, ta vẫn còn không gian để tăng tiến. Những người như diệt đạo chủ, linh đạo chủ, bọn họ đều chỉ nắm giữ một loại thâm uyên đại đạo bản nguyên chi lực. Nhưng ta lại không có giới hạn, có thể nắm giữ các loại sức mạnh thâm uyên đỉnh cấp đại đạo bản nguyên khác nhau, không ngừng gia tăng thực lực cho ta. Tần Trần có một nhận thức mơ hồ, Ở vực chủ cảnh giới, hắn vẫn có thể không ngừng trưởng thành, đủ sức đối đầu với cường giả đạo chủ thực thụ. Trên người Tần Trần, khí tức hủy diệt đại đạo tự nhiên lan tỏa, lưu chuyển sức mạnh cao duy. Động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút phân thân của diệt đạo chủ đến, thậm chí kinh động đến các cường giả đạo chủ khác của Thâm Uyên. Vì vậy hiện tại, ta tạm thời không thể bại lộ, chỉ có thể thi triển sức mạnh thuộc tính Thâm Uyên, để tránh bị toàn bộ Thâm Uyên bài xích và nhắm vào. Tần Trần tâm niệm vừa động, đã có quyết định. Hừm, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, cảm nhận ra bên ngoài, vô số đại trận cấp đỉnh phong vực chủ đang bao bọc hắn lúc này đang nhanh chóng tiêu tan, rõ ràng là đám người Tuyệt Yên vực chủ đang nhanh chóng phá giải trận pháp. Phân thân của diệt đạo chủ kia, e là sắp đến nơi rồi, đây không phải là nơi để kiểm chứng thực lực và cảm ngộ tu vi, phải rời khỏi đây trước, nếu không phân thân của diệt đạo chủ đến thì không sao, lỡ như bản thể của hắn quay về, liên hợp với các đạo chủ khác, ta cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Tần Trần lập tức nhìn về phía Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng bên cạnh, trầm giọng nói, hai người các ngươi, vào trong cơ thể ta trước. Lời vừa dứt, không đợi hai người mở miệng, Tần Trần đưa tay lên, Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ đã tiến vào trong cơ thể hắn. Sau đó, cả người Tần Trần đột ngột bay vút lên trời. Bên ngoài, Tuyệt Yên vực chủ và hai người khác đang nhanh chóng phá giải trận pháp, bỗng nhiên. Trận pháp trước mắt họ đột nhiên chấn động dữ dội, một bóng người tựa như một thanh lợi kiếm từ trong đó đột ngột bay vút lên, trong nháy mắt đã xé toạc vòng vây do ba người họ tạo thành. Đại trận vỡ nát, dưới ánh mắt kinh hãi của ba người, một bóng người tựa như thần chi sừng sững giữa đất trời, đồng thời từ trên bóng người đó, một luồng khí tức kinh khủng điên cuồng càn quét, tựa như núi lửa phun trào, đột ngột lan tỏa và công kích ra bốn phương tám hướng. Phụt phụt phụt, dưới luồng khí tức này, ba người Tuyệt Yên vực chủ hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh này, ba người Tuyệt Yên vực chủ sắc mặt kinh hãi, ngỡ ngàng nhìn Tần Trần trước mắt. Trong con ngươi lộ ra vẻ khó tin. Khí tức trên người Tần Trần hiện tại so với trước khi tiến vào vùng đất hạch tâm bản nguyên đã mạnh hơn gấp 10 lần. Đó là một loại uy nghiêm kinh khủng của loài kiến khi ngước nhìn thần long. Điều khiến ba người càng thêm kinh hãi là, ầm một tiếng, cùng với đại trận trước mắt họ vỡ tan, đồng tử của đám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người Tuyệt Yên vực chủ trong nháy mắt trợn tròn. Hủy diệt đại đạo hạch tâm bản nguyên của diệt linh nhất mạch ta vậy mà. Ba người trợn mắt há mồm nhìn về phía trước, nơi vốn mênh mông, cuồn cuộn chảy như đại dương của hủy diệt đại đạo hạch tâm bản nguyên, giờ đây lại trống không, chỉ còn lại một khoảng hư không, dường như chưa từng xuất hiện. Là kẻ nào, dám thôn vệ hạch tâm bản nguyên của diệt linh nhất mạch ta? Cùng lúc đó, một tiếng gầm thét kinh nộ vang vọng trời đất, cuồn cuộn truyền đến. Chương 6069, lâu rồi không gặp. Là diệt đạo chủ đại nhân trở về rồi sao? Tuyệt Yên vực chủ ba người lúc này trong lòng vừa hoảng hốt lại vừa vui mừng. Hoảng hốt là vì, dưới sự canh giữ của bọn họ, hủy diệt đại đạo bản nguyên cốt lõi của diệt linh nhất mạch vậy mà lại mất tích không thấy tăm hơi. Vui mừng là vì, có diệt đạo chủ đại nhân ở đây, kẻ trước mắt dù thực lực có mạnh đến đâu, hôm nay cũng khó thoát khỏi kết cục bị trấn áp. Hừm, phân thân của diệt đạo chủ này đến cũng nhanh thật. Tần Trần ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía thiên địa vô tận xa xôi. Giờ phút này, lực lượng trong cơ thể hắn dâng trào, cao duy lực lượng chậm rãi sinh ra, cảm nhận rõ ràng được khí tức của phân thân diệt đạo chủ đang ở đâu. Chỉ thấy giữa thiên địa vô tận, tiếng gầm gừ cuồn cuộn vang vọng khắp bốn phương hư không, như sấm sét kinh thiên truyền đến. Toàn bộ bầu trời vực sâu bên ngoài bản nguyên chi địa của diệt linh nhất mạch, đầu đầu cũng là hủy diệt chi lực dâng trào, càn quét bốn phương. Mà ở trung tâm luồng hủy diệt chi lực đó, có một thân ảnh nguy nga đang mạnh mẽ lao đến. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không tài nào bắt kịp. Diệt đạo chủ đại nhân, tại bản nguyên chi địa, ngục phạt vực chủ cùng với trúc hỏa vực chủ và liên ly vực chủ ba người đang cướp bóc và tàn sát khắp nơi, đồng tử co rụt lại, trong lòng lạnh buốt. Toang rồi, đại nhân vẫn chưa giải quyết xong sao. Phân thân diệt đạo chủ đại nhân đã đến, e là chúng ta tiêu đời rồi. Trúc hỏa vực chủ và liên ly vực chủ run rẩy, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô tận. Dù họ đã đầu hàng Tần Trần, nhưng áp bức và nỗi sợ hãi khi đi theo diệt đạo chủ bao năm qua vẫn còn đè nặng trong lòng họ, đây là thứ mà cả đời họ cũng không thể gột rửa được. Ngục phạt, chúng ta bây giờ phải làm sao? Đại nhân đang bị ba cường giả Tuyệt Yên vực chủ vây công trong bản nguyên của diệt linh nhất mạch, bây giờ không có động tĩnh gì, chúng ta ở lại, nếu bị diệt đạo chủ đại nhân nhìn thấy, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm, chắc chắn phải chết. Trúc hỏa vực chủ run giọng nói, hay là, chúng ta trốn đi, trốn, ngươi có não không vậy? Ngục phạt vực chủ sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Trúc Hỏa vực chủ, sau đó lại nhìn về nơi Tần Chân đang ở trong bản nguyên, ở đó, khí tức hủy diệt vô tận đang dâng trào, có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ của ba người Tuyệt Yên vực chủ vẫn chưa hề suy yếu. Nhưng Ngục phạt vực chủ cũng hiểu rõ, thần hồn của hắn bây giờ đã bị Tần Chân khống chế, nếu bỏ trốn, Tần Chân mà chết, hắn chắc chắn cũng phải chết, Tần Chân mà sống, hắn cũng không có đường sống. Chỉ có một lựa chọn duy nhất mới có thể cho hắn khả năng sống sót. Nghĩ đến đây, Ngục phạt vực chủ đột nhiên bay vút lên trời. Ngục phạt, ngươi muốn làm gì? Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ kinh ngạc lên tiếng. Hừ, đương nhiên là chiến với Diệt đạo chủ. Ngục phạt vực chủ ngẩng đầu, khí tức toàn thân ngút trời, ngục phạt chi lực ẩn chứa sức mạnh bán bộ đạo chủ đáng sợ dâng trào, cuồn cuộn điên cuồng trong thiên địa, trực tiếp lao về phía phân thân Diệt đạo chủ đang đến. Đó là Diệt đạo chủ đại nhân. Dù chỉ là một đạo phân thân, cũng không phải ngươi có thể địch lại. Liên Ly vực chủ kinh hãi nói, vẻ mặt không thể tin nổi. Nghênh chiến Diệt đạo chủ đại nhân, tên ngục phạt vực chủ này nghĩ cái gì vậy? Điên rồi sao, đạo chủ chủ thần lẽ nào do nòi giống? Ta, ngục phạt, một lòng truy cầu đại đạo, tuy hiện tại đạo không bằng người, nhưng dựa vào đâu mà nói ta không thể địch lại? Hơn nữa, dù không địch lại thì đã sao? Bậc vực chủ chúng ta, há lại sợ một trận chiến? Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, có gì mà phải sợ. Ầm ầm ầm, ngục phạt chi lực vô tận trong nháy mắt hóa thành trời đất cuồn cuộn, nghênh đón hủy diệt chi lực mà Diệt đạo chủ quân tới. Cảnh tượng này cũng khiến cho vô số tộc nhân của Diệt Linh nhất mạch chưa bị tiêu diệt ở bên dưới hoàn toàn chết lặng. Là ngục phạt vực chủ, gã này điên rồi sao? Dám nghênh chiến Diệt đạo chủ đại nhân, to gan lớn mật, vô số lời nói khinh thường và chấn động vang vọng khắp trời đất, tràn ngập kinh hãi. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, ngục phạt vực chủ đã chặn đường Diệt đạo chủ. Ngục phạt, là ngươi. Phân thân Diệt đạo chủ người còn chưa về đến bản nguyên chi địa của mình thì đã thấy một luồng hình phạt chi lực vô tận cuồn cuộn ập đến, thân ảnh trong đó chính là một trong những cường giả hàng đầu dưới trướng mình, ngục phạt vực chủ. Lúc này, khí tức trên người ngục phạt vực chủ nguy nga bành trướng, giống như một đại dương mênh mông, trực tiếp ập vào mặt. Bán bộ đạo chủ, ngươi vậy mà đã đột phá bán bộ đạo chủ rồi sao? Là ngươi đang xâm chiếm bản nguyên của ta. Phân thân Diệt đạo chủ vừa kinh ngạc vừa tức giận, hắn không thể nào ngờ được, kẻ đầu tiên ngăn cản mình lại chính là thuộc hạ cũ. Không đúng, nhưng ngay sau đó, Diệt đạo chủ lại nhíu mày nhìn về nơi bản nguyên cốt lõi của mình. Ở đó còn có một luồng khí tức khác, không phải ngươi. Kẻ đã cướp đoạt bản nguyên Diệt Linh nhất mạch khỏi cảm nhận của bản đạo chủ, là một kẻ khác. Diệt đạo chủ gầm lên, nghe vậy, ngục phạt vực chủ trong lòng sững sờ. Ánh mắt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Lời này, chẳng lẽ đại nhân đã thành công rồi? Diệt đạo chủ đại nhân, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, hành động hôm nay của ta, ngục phạt, cũng là bất đắc dĩ, mong Diệt đạo chủ đại nhân đừng trách. Ngục phạt vực chủ toàn thân bao bọc bởi sức mạnh bán bộ đạo chủ minh mông, trầm giọng nói. Hừ, quả nhiên, vụ nổ ở ngục cốc của ngươi trước đó, là kế điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây của ngươi. Kẻ ở ngục cốc trước đó và ngươi là cùng một phe. Ngươi dụ ta đến đó, kẻ này giữ chân ta, sau đó các ngươi xâm chiếm bản nguyên chi địa của Diệt Linh nhất mạch. Sát ý trong mắt phân thân Diệt đạo chủ ngày càng nồng đậm. Không biết sống chết, ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi mà có thể cản được ta sao? Dứt lời, phân thân Diệt đạo chủ liền phát ra một tiếng gầm giận dữ. Ầm ầm, một niệm nổi lên, liền có mây đen hủy diệt vô tận cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn. Hủy diệt chi lực vô tận nháy mắt nhấn chìm ngục phạt vực chủ. Trong đám mây đen hủy diệt này còn có một luồng sức mạnh của Diệt đạo Trường Hà, ẩn chứa hủy diệt đại đạo vô tận đáng sợ, hóa thành hủy diệt chi nhận kinh hoàng, cuồng loạn đâm xuyên về phía ngục phạt vực chủ. Cút, phân thân Diệt đạo chủ, ẩn chứa một tia bản nguyên của Diệt đạo Trường Hà, là phân thân của cường giả cấp đạo chủ chân chính, chứa đựng cao duy lực lượng hủy diệt đáng sợ. Lúc này hắn ra tay, những ngọn trường mâu hủy diệt đáng sợ cuồn cuộn như thần binh không thể địch nổi, trong nháy mắt đã đâm vào ngục phạt chi lực quanh thân ngục phạt vực chủ. Ngục phạt chi lực, khởi, ngục phạt vực chủ gầm lên, ánh mắt điên cuồng, trong nháy mắt đã thúc giục ngục phạt chi lực vừa đột phá cảnh giới bán bộ đạo chủ của mình đến cực hạn. Thế nhưng, dưới cao duy hủy diệt chi lực đáng sợ của phân thân Diệt đạo chủ, ngục phạt chi lực cấp bán bộ đạo chủ mà hắn thi triển ra vậy mà nháy mắt bị động xuyên, giống như trứng trọi đá, hoàn toàn không thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, ngục phạt thế giới do ngục phạt vực chủ tạo ra đã bị đâm cho thủng trăm ngàn lỗ, sắp sụp đổ. Ngục phạt, người nghĩ người đột phá cảnh giới bán bộ đạo chủ là có thể ngăn cản bản đạo chủ sao? Ngây thơ đến nực cười, không vào đạo chủ cảnh, cuối cùng vẫn là sâu kiến, cảnh giới bán bộ đạo chủ của ngươi chẳng qua chỉ là chạm đến rìa của chủ thần chi lực mà thôi, làm sao có thể đối kháng với chủ thần chi lực chân chính. Dưới giọng nói lạnh như băng của Diệt đạo chủ, Ngục Phạt vực chủ ầm một tiếng, lập tức bay ngược ra ngoài, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi văng khắp nơi. Chỉ một đòn, Ngục Phạt vực chủ đã bị trọng thương. Quá mạnh, Ngục Phạt vực chủ trong lòng kinh hãi, hắn vốn nghĩ mình dù không thể địch lại, cũng đủ sức giao đấu một phen. Nhưng bây giờ, mà đây chỉ là một đạo phân thân của Diệt đạo chủ đại nhân mà thôi, nếu bản tôn của Diệt đạo chủ đại nhân giáng lâm, e là chỉ cần lật tay một cái, hắn liền khó thoát khỏi cái chết. Trốn, am, Ngục Phạt chi lực vô tận cuồn cuộn dâng trào, Ngục Phạt vực chủ ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, điên cuồng rút lui, thoát khỏi phạm vi tấn công của phân thân Diệt đạo chủ. Hừ, tạm tha cho ngươi một mạng chó, quay lại sẽ giết ngươi sau. Phân thân Diệt đạo chủ hừ lạnh một tiếng, không đuổi giết Ngục Phạt vực chủ, bởi vì hắn biết điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra kẻ đã phá hoại hủy diệt đại đạo bản nguyên của mình, chứ không phải là tiêu diệt Ngục Phạt vực chủ. Ngục Phạt vực chủ lúc nào giết cũng được, nhưng kẻ kia nếu trốn mất, hắn biết đi đâu mà tìm. Ầm ầm ầm, mây đen hủy diệt vô tận cuốn tới, nghiền ép về phía vị trí của hủy diệt đại đạo bản nguyên trước đó, trong nháy mắt bao trùm xuống. Muốn ép tất cả sinh linh bên trong phải lộ diện, đám mây đen hủy diệt này dày đặc vô cùng, cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ. Lũ sâu kiến, cút ra đây cho ta. Phân thân Diệt đạo chủ ánh mắt lạnh như băng, khí thế ngút trời. Và đúng lúc này, ha, Diệt đạo huynh, lâu rồi không gặp. Vù, bỗng nhiên, từ nơi hủy diệt bản nguyên, dưới bầu trời bị mây đen hủy diệt vô tận bao phủ, một luồng kiếm quang lạnh lẽo đột nhiên sáng lên. Kiếm quang này nháy mắt xuyên thủng tầng tầng mây đen hủy diệt, lao thẳng về phía phân thân Diệt đạo chủ. Chương 6070, lại lên cơn điên gì nữa? Cái gì? Kiếm quang này lại có thể xé rách hủy diệt chi lực của ta? Diệt đạo chủ trong lòng vừa kinh vừa giận, trong chớp mắt, một đạo kiếm quang kia đã hung hãn xé toạc tầng tầng lớp lớp sức mạnh hủy diệt, chạm đến thân thân của phân thân Diệt đạo chủ. Phân thân Diệt đạo chủ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt chém qua thân thân. Thân xác của hắn vốn cứng rắn như thể có thể chống lại mọi loại sức mạnh, vậy mà dưới luồng sức mạnh này lại như phối hợp vô cùng ăn ý mà chủ động nứt ra. Rắc một tiếng, trên thân thân của phân thân Diệt đạo chủ, một đường rãnh dài tức khắc xuất hiện. Nứt, thân thể của ta vậy mà lại nứt ra. Phân thân Diệt đạo chủ thần sắc kinh nộ, khó có thể tin nổi mà nhìn vào thân thể đang nứt toác của mình. Bản thân là một cường giả cấp đạo chủ đường đường, vậy mà lại bị một đao chém nứt, điều này sao không khiến hắn kinh hãi. Đại nhân, xa xa, Ngục Phạt vực chủ đang điên cuồng hộc máu, mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, khó tin nhìn vết nứt khổng lồ trên người phân thân Diệt đạo chủ. Lúc trước hắn đã dốc hết sức lực mà vẫn không thể để lại vết thương nào trên người phân thân Diệt đạo chủ, thế mà tần trần chỉ một kiếm đã xuyên thủng một lỗ trên người phân thân Diệt đạo chủ. Dù chỉ là một phân thân, nhưng cũng đủ để chứng minh sự cường đại của tần trần. Lúc trước khi thu phục ta, đại nhân tuyệt đối vẫn còn ẩn giấu thực lực. Ngục Phạt vực chủ tâm thần chấn động, tần trần càng mạnh, hắn càng cảm thấy việc mình đầu quân không phải là hành động bất đắc dĩ dưới đường cùng, mà là một lựa chọn sáng suốt. Trời ơi! Phân thân của Diệt đạo chủ đại nhân bị nứt ra rồi. Trúc Hỏa vực chủ, Liên Ly vực chủ mấy người cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy nơi vốn là cội nguồn bổn nguyên hủy diệt của Diệt Linh nhất mạch, sức mạnh cuồn cuộn dâng trào, một bóng người tỏa ra khí tức hủy diệt kinh khủng từ trong đó chậm rãi bay lên. Bóng người này thân hình nguy nga, toàn thân lượn lờ vô tận khí tức hủy diệt và sát lục đáng sợ. Hơn nữa, trong khí tức hủy diệt này còn ẩn chứa một tia sinh cơ bàng bạc, dâng trào tùy ý. Thêm vào đó, trên mặt hắn còn đeo một chiếc mặt nạ cổ xưa. Chiếc mặt nạ này hình dạng bất định, tựa như một vũng nước chảy, do vô tận năng lượng sát lục kinh khủng hội tụ thành, không ngừng di chuyển biến đổi. Nhìn từ xa, người này giống như một ác quỷ bước ra từ luyện ngục, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Đại nhân hắn ấy, Ngục Phạt vực chủ và Trúc Hỏa vực chủ đều ngây người, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Thân phận của đại nhân rất có thể không tầm thường, không thể để Diệt đạo chủ dễ dàng nhìn thấu. Hừ, các hạ rốt cuộc là ai? Dám ở trước mặt bản đạo chủ giả thần giả quỷ. Phân thân Diệt đạo chủ liếc nhìn nơi bổn nguyên hủy diệt đại đạo đã hoàn toàn biến mất, hừ lạnh một tiếng, đôi mắt băng giá gắt gao nhìn chằm chằm tần trần trước mặt. Ngươi nghĩ ngươi che giấu được thân phận của mình sao? Am, từ đôi đồng tử của Diệt đạo chủ, hai luồng ánh mắt đột một bắn ra. Ánh mắt này mang theo cao duy hủy diệt chi lực đáng sợ. Đột nhiên giáng xuống người tần trần, muốn nhìn xuyên qua mặt nạ của hắn. Vù, sức mạnh kinh khủng ở các tầng khác nhau của thâm uyên, muốn nhìn trộm chân diện mục của tần trần, thậm chí còn vượt lên trên Cao Duy thế giới, dùng một tư thế cao hơn để soi xét Tần Trần. Hửm, ánh mắt này quả nhiên không tầm thường. Tần Trần trong lòng kinh ngạc thán phục, đáng tiếc, bây giờ bản thiếu đã đột phá, muốn nhìn thấu bản thiếu, đúng là kẻ si nói mộng. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp kích hoạt Cao Duy lực lượng trong cơ thể. Ong, một luồng Cao Duy lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Tần Trần sinh ra, trực tiếp dung nhập vào chiếc mặt nạ trên mặt hắn, ngăn cản Cao Duy lực lượng của Diệt Đạo Chủ xâm nhập. Hửm, đây là Cao Duy lực lượng. Phân thân Diệt Đạo Chủ đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh nộ. Từ trên mặt nạ của Tần Trần, hắn cảm nhận rõ ràng được một luồng Cao Duy lực lượng do chính cơ thể Tần Trần tự sinh ra. Luồng Cao Duy lực lượng này là sức mạnh mới sinh, tuyệt đối không phải do bên ngoài ban cho, mà là Cao Duy lực lượng thực sự được sinh ra từ bên trong cơ thể đối phương. Nói như vậy, phỏng đoán ban đầu của mình không sai. Đối phương cũng là một cường giả Cao Duy, là vị Cao Duy nào? Ngụy trang thân phận, giáng lâm Diệt Linh nhất mạch của ta, hủy đi bổn nguyên cốt lõi của Diệt Linh nhất mạch ta. Chết tiệt, đáng ghét. Phân thân Diệt Đạo Chủ vừa kinh vừa giận. Trong đầu hắn, vô số bóng hình thoáng qua trong chốc lát, nhưng lại không thể khóa chặt được kẻ thật sự. Đáng ghét, phải làm rõ thân phận của kẻ này. Phân thân Diệt Đạo Chủ gắt gao nhìn Tần Trần, muốn nhìn thấu thuộc tính Cao Duy lực lượng trên người hắn. Nhưng khí tức trên người Tần Trần ẩn chứa vô tận ý niệm hủy diệt và sát lục, che chắn cảm giác của hắn ra bên ngoài, không thể nhìn trộm chân tướng. Nhưng từ cường độ của Cao Duy lực lượng trên người Tần Trần mà xem, Cao Duy lực lượng trên người đối phương không hề lan tỏa khắp toàn thân. Xem ra, kẻ này rất có thể cũng chỉ là một đạo phân thân, không phải bản thể của một vị thần chủ thâm uyên nào đó giáng lâm. Ha ha ha, Diệt Đạo huynh, tại hạ không rảnh lãng phí thời gian với ngươi nữa. Diệt Linh nhất mạch của ngươi, hôm nay tại hạ xin nhận thay. Tần Trần liếc nhìn Diệt Đạo Chủ, bàn tay lớn hướng về lãnh địa của Diệt Linh nhất mạch bên dưới mạnh mẽ ấn xuống. Vô tận khí tức hủy diệt như đại dương, chút xuống. Không hay rồi, Diệt Đạo Chủ trong lòng kinh hãi, dưới một đòn này của đối phương, Diệt Linh nhất mạch của hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đi, một tiếng gầm giận dữ, phân thân Diệt Đạo Chủ thân hình hóa thành tia chớp, lao thẳng về phía Tần Trần. Ngăn hắn lại, phân thân Diệt Đạo Chủ đồng thời truyền một ý niệm, gấp gáp ra lệnh. Mẹ kiếp, Đạo Chủ đại nhân bảo chúng ta đi chặn kẻ này. Tuyệt Yên vực chủ, Táng Kiếp vực chủ, Diệt Hài vực chủ ba người đồng tử co rụt, trong lòng lạnh buốt. Cảnh tượng vừa rồi khiến bọn họ đến thở mạnh cũng không dám, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của Diệt Đạo Chủ, họ chỉ có thể cắn răng xông lên. Ba đại cường giả vực chủ đỉnh phong, phụng mệnh hành sự, toàn lực ngăn cản. Hừ, không biết sống chết. Vút, kiếm quang cô đọng, lóe lên rồi biến mất. Ba cường giả vực chủ này gần như không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, gần như không chút trở ngại, kiếm quang đã cắt ba người ra làm đôi. Sau đó, hắn vung tay một cái, bàn tay như một tấm màn trời, bao phủ lấy thân thể đã bị chia cắt của ba vị vực chủ, trực tiếp thu vào trong thế nội thế giới. Diệt Đạo huynh, để ba người này đến ngăn cản ta, không phải là đến để nộp mạng đấy chứ? Tần Trần cười lạnh, bàn tay lớn đè xuống. Ngươi, đừng có cản rỡ. Phân thân Diệt Đạo Chủ vừa kinh vừa giận, nhưng nhờ có sự ngăn cản của ba người Tuyệt Yên vực chủ, đòn tấn công của hắn cuối cùng cũng kịp thời đến nơi. Hủy diệt chi quang, một tiếng quát lạnh, trong Diệt Đạo Trường Hà của Diệt Đạo Chủ đột nhiên bùng lên vô số hắc quang chói mắt. Những hắc quang này không gì không xuyên thủng, hóa thành những tia sáng đen kịt đột nhập vào Cao Duy thế giới, trong nháy mắt hiện ra bên cạnh Tần Trần. Cao Duy triền nhiễu, xoạt, vô số sợi tơ Cao Duy từ trong hư không Cao Duy đột nhiên giáng xuống, trong khoảnh khắc hóa thành vô số lồng giam bằng tơ dày đặc, quân về phía Tần Trần, biến thành một tấm lưới trói buộc ngập trời, vững vàng phong tỏa Tần Trần bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ sức mạnh trong Diệt Đạo Trường Hà do phân thân này của Diệt Đạo Chủ hóa thành đều diễn hóa thành lực lượng trói buộc Cao Duy kinh khủng, muốn giam cầm thân thể Tần Trần tại mảnh thiên địa này. Cùng lúc đó, sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên, đáng ghét, tên khốn, bản tôn của Diệt Đạo Chủ đang đi tìm kiếm Minh Thần, đột nhiên buột miệng chửi một câu, rồi đột một xoay người, bản tôn lao thẳng về phía lối ra của Vĩnh Tịch Chi Uyên, không một chút dừng lại. Mẹ nó, Diệt Đạo huynh, ngươi lại sao nữa rồi? Yểm Đạo Chủ ở bên cạnh gần như ngơ ngác, tên Diệt Đạo Chủ này lại lên cơn điên gì nữa vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.